Quán cơm đêm khuya, chương 4, dây thừng đỏ của Nguyệt Lão 4. Góc truyện audio.com. Thương Khâu, người đàn ông bịt mắt Tạ Nhất thân hình cao lớn. Âm thanh trầm thấp phun vào trong tai Tạ Nhất, khiến Tạ Nhất không hiểu sao dùng mình một cái. Phía sau lưng toát ra một trận tê dài, len thẳng lên trên đỉnh đầu. Cũng sẽ không làm chuyện ác ý cấp thấp như thế đâu. Tạ Nhất vừa quay đầu vừa muốn ói ra kẹo trái cây. Chợt nhìn thấy cái gương, mặc dù Tạ Nhất nhìn không thấy hình dạng của người đàn ông. Còn là nửa người xa lạ mới vừa gặp mặt ngày hôm qua thôi. Trong nháy mắt trong đầu cậu ong ong, một tiếng, ngay cả kẹo trái cây cũng quên ói ra. Toilet nhà cậu là bồn tắm và vệ sinh một thể, nhưng nghe giọng nói cũng biết là Thương Khâu. Thậm chí không mở miệng, Tạ Nhất cũng không hiểu sao lại chắc chắn người nọ chính là Thương Khâu. Bên cạnh vòi hoa sen có kính nửa người. Bình thường lúc xúc miệng rửa mặt có thể ở chỗ này sửa sang lại tóc tai. Buồng vệ sinh căn bản không lớn. Chính là khoảng cách của xoay người. Tạ Nhất không cẩn thận thấy được cái gương của buồng vệ sinh. Trong nhà chỉ có một mình Tạ Nhất. Nhưng mà trong gương, ngoại trừ Tạ Nhất, lại còn xuất hiện thứ khác. Một vệt đỏ tươi váy màu đỏ bụp. Ngay trong nháy mắt này. Quả nhiên, người đàn ông nói giọng trầm thấp, là tôi, theo âm thanh huyên náo. Rất nhanh thì cáng cứu thương đặt lên xe cứu thương, bóng đèn trên đỉnh đầu nổ tung không có dấu hiệu báo trước. Vô số mảnh vụn từ trên trời rớt xuống, Tạ Nhất bị dọa sợ nhanh chóng ôm đầu, bảo vệ đầu của mình. Toilet có cửa sổ, chẳng qua cửa sổ đã kéo rèm, bóng đèn nổ tung sau đó toilet rơi vào trong bóng tối vô tận. Rầm ào rèm cửa sổ không ngừng đong đưa. Cửa sổ của toilet rõ ràng đang đóng. Rèm cửa sổ cũng không gió tự động không ngừng lắc lư. Tạ Nhất từ trong gương mơ hồ thấy vệt váy màu đỏ. Vẫn ở trong này, không chỉ là váy màu đỏ, mà là một cô gái mặc váy màu đỏ đang thắt cổ. Ôi, Tạ Nhất lại càng hoảng sợ. Trên mặt đất đều là vụn thủy tinh. Dưới chân trơn trượt suýt nữa té ngồi trên mặt đất, quay đầu nhìn vị trí của cửa sổ, rèm cửa sổ còn đang đong đưa. Quả nhiên có một cô gái mặc váy đỏ, trên cổ quấn một vòng lại một vòng dây thừng đỏ, thắt cổ trên cửa sổ toilet nhà cậu, mà cô gái váy đỏ kia, lại giống như đúc cô gái vừa được băng ca mang đi. Ra đầu Tạ Nhất tê dại, mở to hai mắt nhìn, cô gái kia cũng nhìn cậu chằm chằm. Trong nháy mắt thất khổng chảy máu, há mồm ra, trong miệng giống như một động đen, hàm răng sắc nhọn, tiếng nói mang theo âm máy móc, gào thét, lừa tao, mày lừa tao. Tạ Nhất căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, cậu vốn không biết cô gái váy đỏ này, làm sao có thể lừa gạt cô ta cái gì, huống chi cô gái này không phải đã chết rồi sao? Lẽ nào ra đầu Tạ Nhất càng tê dại, cảnh sát sơ tán đám người, thời gian cũng đã trễ, người vây xem sôi nổi trò chuyện bát quái, liền tản đi hết, chợt quay đầu lại bỏ chạy, trực tiếp lao ra khỏi toilet, xoàng, ở trong nháy mắt cậu lao ra khỏi toilet, lúc này Thương Khâu mới chậm rãi buông tay ra, Tạ Nhất lại nhìn về phía trước, đã không còn cáng cứu thương màu trắng kia nữa. Tạ Nhất cảm thấy luồng không khí to lớn tuôn ra từ toilet. Mảnh vụn của gương và bóng đèn bể trong toilet phun ra ngoài. Gương và một số đồ dễ bể trong phòng khách trong nháy mắt tất cả đều nổ tung. Thật giống như điện ảnh bom tấn vậy, Tạ Nhất bị luồng không khí to lớn từ phía trước trào ra. Đập xuống đất rầm, một tiếng, nhất thời choáng đầu hoa mắt, vừa rồi cậu đang tắm. Tạ Nhất vội vàng xoay đầu lại, Thương Khâu đang muốn rời đi, cũng quay đầu lại nhìn cậu một cái. Giọng thản nhiên, thể chất cậu đặc thù, không nên nhìn ánh mắt của người chết anh ta nói xong. Lại liếc nhìn thật sâu Tạ Nhất, áo đen, mắt đen phối hợp với nửa đêm, vốn chưa kịp mặc đồ, tắm rửa mà mặc đồ mới là lạ kỳ. Giờ trên người bị mảnh vụn thủy tinh đâm vài cái, đau đến nổi kêu rên. Nói, mẹ nó, giọng nói mang theo tư tính của trầm lắng, nói lãnh đạm, thể chất cậu đặc thù, sẽ bị cuốn lấy. Thương Khâu nói xong, lập tức quay đầu liền đi mất, đây là chuyện gì xảy ra? Cậu nói xong vội vàng từ dưới đất bò dậy. Cô gái váy đỏ lướt qua đây. Ở trong phòng tối om nhe răng cười với cậu. Tạ Nhất hoàn toàn mông lung đứng tại chỗ. Không biết Thương Khâu nói có ý gì. Rõ ràng đều là tiếng Trung. Ngay cả đang ở cùng nhau cậu cũng nghe không hiểu. Sẽ bị quấn lấy. Bị cái gì quấn lấy? Chẳng lẽ là quỷ sao? Thương Khâu đã đi mất rồi. Anh ta thân hình cao lớn. Một đôi chân dài rộng. Đem dây thừng đỏ thắt trên cổ cởi xuống từng vòng một. Chợt ném qua đây, vèo một tiếng, Tạ Nhất nhanh chóng đứng lên bỏ chạy. Dây thừng đỏ như gắn ra đa vậy. Còn bẻ ngoạt, chợt quấn lên cổ của Tạ Nhất. Ôi, Tạ Nhất bị siết thiếu chút nữa không thở nổi. Kéo về phía sau, đùng, một tiếng nằm ngửa trên đất. Cứ thế bị kéo té chỏng vó tay chân lên trời. Bùm, Tạ Nhất bị túm trên mặt đất. Thiếu chút nữa bị siết chết, rất nhanh đi vào tiểu khu, nhìn không thấy nữa, Tạ Nhất đứng tại chỗ, quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu khu đối diện, luôn cảm thấy u ám tối tâm. Vừa lúc đó, thình lình nghe một trận tiếng động lớn ở cửa, cửa lớn chấn động, ầm ầm một tiếng, lại trực tiếp bị đạp ra, không giống với ngày mùa hè nóng bức, vội vàng cũng cất bước đi vào cửa lầu tiểu khu của mình. Đi thang máy lên lầu. Thương Khâu đã không còn ở đây. Bùm một tiếng nện xuống đất. Đem sàn nhà cũng đập nứt. Thương Khâu, Tạ Nhất liếc mắt liền thấy được người đến. Không biết tại sao, đoán chừng là đi vào thang máy trước cậu rồi. Tạ Nhất lên lầu, mở cửa phòng, đi vào, tiện tay đem đồ ném lên trên ghế salon. Ngược lại cảm thấy mình được cứu rồi. Thương Khâu chân dài rộng thoáng cái đem cửa phòng đạp ra. Xông vào rất nhanh, thấy Tạ Nhất và cô gái váy đỏ. Ngày hôm nay tăng ca vô cùng mệt mỏi. Tạ Nhất ngay cả tivi máy tính cũng lười mở. Dứt khoát trực tiếp đi vào toilet chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Híp mắt nhìn một cái. Cô gái váy đỏ nhìn thấy có người đến. Rất nhanh buộc chặt dây thừng đỏ. Chợt đem Tạ Nhất túm về sau. Tạ Nhất còn trơn bóng. Tạ Nhất vừa mở ra đèn toilet. Đi vào cởi quần áo chuẩn bị tắm, lúc cởi đồ đột nhiên sờ được thứ gì đó trong túi. Là một cục kẹo trái cây, trên mặt đất đều là vụn thủy tinh, bị túm về phía sau. Có thể nghĩ hậu quả thế nào? Tạ Nhất hô to một tiếng. Đạch, chị à đừng lôi nữa. Cục kẹo trái cây màu cam ở dưới chiếu rọi của ánh đèn ấm áp thoạt nhìn còn có một chút đáng yêu làm sao? Khi còn bé thường ăn loại kẹo này. Ánh mắt Thương Khâu âm u, rất nhanh thì quét một vòng ở bốn phía. Chợt thấy được dây thừng đỏ mạ vàng rơi trên mặt đất. Đột nhiên một bước lôi qua đây, đưa tay nắm lấy dây thừng đỏ nhặt lên dưới đất. Vèo, một cái, dây thừng đỏ đánh ra. Sức lực cánh tay Thương Khâu cực lớn. Dây thừng đỏ đánh mạnh về phía cô gái váy đỏ. Cô gái váy đỏ hét to một tiếng. Buông lỏng chút lực, bị hất về phía sau. Thế nhưng dây thừng thắt cổ quấn vòng quanh trên cổ của Tạ Nhất không cởi ra. Bộp, giòn tan, dây thừng đỏ không đánh trúng mặt cô gái. Chỉ đem cô ta ép lùi về sau. Trên không trung phát ra một tiếng phá thanh như tiếng xé rách vậy. Sau này trưởng thành, cũng sẽ không ăn kẹo trái cây giá rẻ này nữa. Giờ nhìn lại, còn rất khiến Tạ Nhất hoài niệm. Có thể thấy được lực mạnh của tay Thương Khâu không bình thường. Cô gái kia bị hơi bức lùi, Thương Khâu hít mắt một cái, run lên dây thừng đỏ thay đổi góc độ, lại một tiếng vèo, trực tiếp quấn lấy cổ tay phải của Tạ Nhất chỉ cảm thấy một lực kéo kỳ lạ, chợt cuốn lấy cổ tay phải của cậu, dùng sức đem cậu kéo qua, đệch một tiếng đệch mở cũng không kêu ra hết, Thương Khâu đây là cưỡng ép lôi kéo đó, dây thừng thắt cổ còn quấn ở trên cổ Tạ Nhất đấy. Tạ Nhất căn bản không kêu được, cảm giác mình muốn hít thở không thông. Tạ Nhất dứt khoát đem kẹo trái cây bóc ra, trực tiếp ném vào trong miệng, lập tức mở vòi hoa sen rội nước tắm. Kẹo trái cây ném vào trong miệng, căn bản không có hương quả cam hay quả quýt, lại là một mùi long não quái lạ, còn có chút nước rửa chén. Tạ Nhất há miệng ra cũng có thể phun ra bọt xà phòng luôn. Tạ Nhất nôn khan một tiếng. Quay đầu muốn đem long não trong miệng ói ra, nghĩ thầm không phải là trò đùa ác của Thương Khâu đi.